Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 570, chương 573, trúng mùa lớn. Giang hộ đầu đạn hạt nhân nội bộ căn cứ, mọi người tất cả đều mặt không chút máu, thần sắc kinh hoàng, trong con người tràn đầy tuyệt vọng vẻ mặt. Đối mặt giống như thần linh như vậy mạc bất phàm, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí căn bản không có thể một đòn. Nổ đầu đạn hạt nhân, đem căn cứ đầu đạn hạt nhân toàn bộ nổ. Đang lúc này, căn cứ tổng chỉ huy Ichiro Sato tức giận hét, chúng ta cho dù chết cũng không thể khiến đầu đạn hạt nhân rơi vào trong tay đối phương. Chỉ có nổ đầu đạn hạt nhân cùng đối phương đồng quy vu tận. Nổ đầu đạn hạt nhân. Được. Nhất thời, mọi người thần thái điên cuồng, trong tuyệt vọng bùng nổ, chết cũng muốn kéo mạc bất phàm chịu tội thay. Tích tích tích, ngay sau đó, bọn họ lập tức hành động, liên tiếp còi báo động vang lên, bên ngoài trụ sở, muốn nổ đầu đạn hạt nhân. Trải qua bổn tọa đồng ý sao? Quét, mạc bất phàm vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn. Toàn bộ giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ cũng dọi vào rồi mạc bất phàm mi mắt. Giống như thấu thị một dạng xem thấu hết thảy. Trước tiên, mạc bất phàm liền phát giác. Sau một khắc, mạc bất phàm trực tiếp đụng nát căn cứ vách tường. Hỏa pháo oanh tạc tới, lại bị mạc bất phàm hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Không cách nào ảnh hưởng đến mạc bất phàm chút nào. Đứng lại. Không cho phép tiếp tục tiến lên. Khốn kiếp, bên trong lối đi, có từng vị toàn bộ vũ trang binh lính xuất hiện, trên bả vai khiêng tên lửa chống tăng pháo, cùng với trọng hình súng máy vân vân, tạo thành phòng tuyến, các ngươi còn chưa rõ à. Những thứ này đối với bản tọa mà nói chính là giống như món đồ chơi như thế. Mạc bất phàm lắc đầu, một tái, bắn, lộc cộc đi. Giống giận, bọn binh lính đang nộ hống, ngọn lửa đang phun ói, vô số đạn tạo thành mưa to mưa như chút nước mà xuống. Bao phủ toàn bộ lối đi, mạc bất phàm vung tay phải lên, toàn bộ đạn bị dẫn dắt, sau đó phản xạ rồi trở về. Phốc phốc phốc, a, trong nháy mắt, phía trước truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vị nào vị binh lính bị đạn bắn thành tổ ong vò vè. Trong nháy mắt mà thôi, phía trước phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ binh lính toàn bộ tử vong. Quét, mạc bất phàm bóng người chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Một đường tiến tới, trong lúc tao ngộ nhiều lần chặn đánh, nhưng đều bị mạc bất phàm tùy tiện phá hủy. Lúc này, căn cứ khu vực nòng cốt, chạy. Căn cứ tư lệnh Ichiro Sato thần sắc điên rồi, tức giận giống to, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, đốt lửa trang bị cũng đã khởi động, cũng chỉ còn lại có Ichiro Sato đè chốt mở xuống. Ông, ánh mắt cu ả mạc bất phàm chợt lóe, bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, trong phút chốc xuất hiện ở Ichiro Sato thân thể, tay trái bắt tới. Nguyên thần chi lực tạo thành bàn tay to lớn, giống như nắm một cái món đồ chơi hoa hoa như thế. Đem Ichiro Sato bắt được, nói lên, a, Ichiro Sato giống giận, hai tròng mắt đỏ thắm, giữ tợn gầm thét, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a, không cam lòng, ta không cam lòng, không cam lòng, buông ra tư lệnh, khốn kiếp a. Lộc cộc cộc, chung quanh, mọi người rối rít lấy ra súng ống, hướng về phía mạc bất phàm càn quét. Ông, mạc bất phàm chấn động toàn thân, tử kim ánh sáng màu màn hiện ra mà ra, tạo thành phòng ngự, đem người sở hữu đạn toàn bộ chặn lại. Từng viên đạn đầu rơi ở trên mặt đất, ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn con mắt, ánh mắt tuyệt vọng, quái vật. Đây hoàn toàn chính là một cái quái vật a. Chết. Phốc. Mạc bất phàm lạnh lùng nhìn Ichiro Sato, thấy Ichiro Sato trong mắt điên cuồng, sau đó dụng lực năng lượng bàn tay khổng lồ khép lại, đem Ichiro Sato bóp vỡ thành thịt nát, máu tươi tràn ra, trong không khí tràn đầy gay mũi mùi máu tanh, băng xương lan tràn, ông, trên người Mạc Bất Phàm tràn đầy lạnh thấu xương ý, băng hàn thiên viêm lực lượng bùng nổ, lấy Mạc Bất Phàm làm trung tâm, đáng sợ khí lạnh tràn ra, bao phủ tứ phương, trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ bị đóng kết rồi, toàn bộ máy toàn bộ không nhảy, tất cả mọi người biến thành băng điêu, trên mặt tràn đầy kinh hoàng thần sắc, lưu lại hóa không mở sợ hãi, một chiêu, Mạc Bất Phàm một chiêu đem chọn cái giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ biến thành hàn băng luyện ngục. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát, thấy được đầu đạn hạt nhân giấu ở địa phương nào. Sau đó tay trái nắm quyền, hít sâu một hơi, trực tiếp đấm ra một quyền. Phía trước bị trực tiếp đánh thủng rồi to lớn lối đi. Một mực lan tràn về phía trước, một quyền cơ hồ đem chọn cái đầu đạn hạt nhân căn cứ cho đánh xuyên. Bụi đất tung tóe, tìm được, Mạc Bất Phàm dọc theo tự mình mở ra đi ra trước thông đạo vào. Đi tới cuối lối đi, liền thấy dấu ở giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ đầu đạn hạt nhân. Số lượng không ít a. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt có chút kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút kinh hỉ. Chặt, ước chừng đem hơn 200 viên đầu đạn hạt nhân. Bất quá phần lớn đều là tiểu đương lượng. Phải biết, đây chỉ là Phù Tang Quốc một người trong đó đầu đạn hạt nhân căn cứ mà thôi. Trừ lần đó ra, tự nhiên còn có khác đầu đạn hạt nhân căn cứ. Đầu đạn hạt nhân số lượng tự nhiên phi thường khổng lồ. Giang hộ đầu đạn hạt nhân căn cứ cũng là không phải hàn chiêu căn cứ bí ẩn có thể như nhau. Hoàn toàn không có ở đây một cái tầng thứ. Có thể nói, nếu như mới vừa rồi thật bị Ichiro Sato nổ đầu đạn hạt nhân căn cứ mà nói, ước chừng 200 viên đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, mặc dù mỗi viên đầu đạn hạt nhân đương lượng không lớn, nhưng số lượng đông đảo, Mạc Bất Phàm thật là có bị tạc tử nguy hiểm. Không chỉ có như thế, toàn bộ giang hộ cũng sẽ hóa thành phế tích. Không thể không nói, Phù Tang Quốc lại dám đem đầu đạn hạt nhân căn cứ xây ở thủ đô giang hộ. Thật là lá gan quá lớn. Đây chính là Phù Tang Quốc hành chính cùng kinh tế trung tâm. Nếu như xuất hiện hạch tiết lộ, đây chính là tương đối phiền toái. Đương nhiên rồi, những thứ này không có quan hệ gì với Mạc Bất Phàm. Phù Tang Quốc, thật là ngượng ngùng a. Bắt đầu từ hôm nay, những thứ này đầu đạn hạt nhân liền đều là bổn tọa rồi. Mạc Bất Phàm tâm tình không tệ. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực xông ra, bao trùm bốn phía, đem từng viên khổng lồ đầu đạn hạt nhân toàn bộ mất hết thùng vật phẩm chính giữa. Phải biết, những thứ này đầu đạn hạt nhân uy lực cũng không nhỏ. Mạc Bất Phàm vì kháng trụ thiên chiếu, đầu đạn hạt nhân càng là không tiếc vận dụng thiên địa chi lực, nếu như có thể lấy ngàn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, Mạc Bất Phàm đều có lòng tin nổ chết thiên địa cảnh cường giả. Cũng coi là một cái đại sát khí rồi. Chờ bổn tọa trở lại vô tận đại lục, có cơ hội liền ném mấy viên đầu đạn hạt nhân đi ra ngoài chơi một chút, nhìn xem có thể hay không nổ chết mấy cái sát thần các vô song cảnh cao thủ. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy hài lòng. Trên thực tế, Phù Tang Quốc dù sao cũng là một cái quốc gia phát đạt, quốc lực cường thịnh, lực lượng quân sự cường đại. Nếu như đối phương nếu thật là liều lĩnh, đem toàn bộ đầu đạn hạt nhân ném đi ra, Mạc Bất Phàm cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm biểu hiện quá thần bí, quá cường đại, mấy triệu đương lượng thiên chiếu đầu đạn hạt nhân đều không cách nào thương tổn đến Mạc Bất Phàm chút nào. Cái này làm cho Phù Tang Quốc cùng toàn cầu các nước có một loại ảo giác, đó chính là Mạc Bất Phàm là vô địch. thì không cách nào chiến thắng, là không có khả năng dùng đầu đạn hạt nhân nổ chết. Hơn nữa đầu đạn hạt nhân lực tàn phá quá mạnh, bức xạ hạt nhân quá nghiêm trọng, tác dụng phụ quá lớn. Toàn cầu các nước cũng không dám thật ném ra toàn bộ đầu đạn hạt nhân. Lúc đó đồng quy vu tận, đây là Mạc Bất Phàm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phát hiện một cái tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.